Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3028. Đệ 3028 chương chủ động tới cửa tìm ngược. Ngô Thanh Thiền đám người ở khách điếm ở mấy ngày. Vì phương tiện tương lai sư phó hảo tìm kiếm. Vì thế làm cổ mộ hỗ trợ tìm kiếm hỏi thăm chuẩn bị mua một cái tòa nhà cư trú. Cổ mộ đối Ngô Thanh Thiền phân phó sự tình đều thực để bụng. Thực mau liền ở Tây Thành tìm được một chỗ bên ngoài là cửa hàng. Mặt sau là sân tòa nhà, Ngô Thanh Thiền được đến đồng sự hai điều thượng phẩm linh thủy mạch khoáng tiền chuộc. Tuy rằng đại bộ phận ném tới rồi tiểu tháp không gian, nhưng còn dư để lại 1/3, tòa nhà tuy quý lại rất nhẹ nhàng liền ra mua, tòa nhà rất lớn, còn chia làm nội viện. Trung viện cùng ngoại viện, bên ngoài là liền ở bên nhau ba cái cửa hàng, tòa nhà chủ nhân đắc tội một cái ám hắc ngầm thế lực. Bởi vậy mới vội vã bán muốn cầm tiền rời đi Bắc Vực Thành. Những người khác không dám tiếp thu, nhưng Ngô Thanh Thiền lại không sợ, nàng đang lo không ai đưa lên tới lập uy tuyên truyền đệ nhất trang. Vì thế quyết đoán ra mua. Tòa nhà mua sau, Ngô Thanh Thiền khiến cho cổ mộ đem hắn mẫu thân cùng nhau nhận được ngoại viện cư trú. Trong lúc vô ý phát hiện cổ mộ mẫu thân thế nhưng là cái kinh thương nhân tài. Vì thế lại nhặt của hời một lần, cũng do đó đã biết cổ mộ thân thế. Cổ mộ mẫu thân kêu Phó Chân, nguyên bản cũng là một đại gia tộc đích nữ. Cái kia gia tộc lấy kinh thương là chủ. Sau lại có thứ trong lúc vô ý gặp cổ mộ phụ thân liền yêu nhau. Nhưng cổ mộ phụ thân là cổ gia này một chi nhánh người thừa kế. Hai nhà gia thế cách xa rất lớn, vừa vặn cổ mộ phụ thân bị gia tộc triệu hồi, hai người liền tách ra. Phó Chân gia tộc lại ở lúc sau không cẩn thận đắc tội một cái Bắc Vực đỉnh cấp gia tộc mà lọt vào hủy diệt, cổ mộ phụ thân biết được sau chạy đến vừa lúc cứu Phó Chân. Sau đó mang về cổ gia, nhưng cổ mộ phụ thân lúc này cũng đã cưới một khác danh nữ tử trong khi thê. Tương đối xảo chính là tên kia nữ tử từng là Phó Chân khuê chung khi bạn tốt. Đã từng cũng là nàng dẫn kiến hai người nhận thức, lúc này mới thúc đẩy hai người lúc sau nghiệt duyên. Phó Chân gia tộc sở dĩ hủy diệt cũng cùng tên kia nữ tử gia tộc có quan hệ. Nữ tử cũng bại lộ ra gương mặt thật. Cùng sử dụng kế làm vốn dĩ chuẩn bị rời đi cổ gia Phó Chân thành cổ gia một người thị nữ. Lúc sau càng thiết kế Phó Chân chung dược thiếu chút nữa cùng một người nô bộc phát sinh quan hệ. Cuối cùng lại trời xui đất khiến cùng cổ mộ phụ thân ở cùng nhau. Có cổ mộ lúc sau, kia nữ nhân trực tiếp đem mẫu tử hai coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Thường xuyên nhằm vào hãm hại. Nếu không phải ngại với cổ mộ phụ thân âm thầm che chở. Mẫu tử hai đã sớm đã chết, rốt cuộc ở cổ gia bọn họ không có bất luận cái gì thế lực. Sau lại cổ mộ phụ thân ra ngoài làm việc, kia nữ nhân liền tìm một cái cớ nói Phó Chân cùng gia đình gian díu. Cũng đem mẫu tử hai đuổi ra tới, tuy rằng sinh hoạt gian nan chút, nhưng mẫu tử hai lại càng vui rời đi cổ gia một lần nữa sinh hoạt. Đã biết sự tình trải qua, Ngô Thanh Thiền đối Phó Chân kiên cường tính tình lại nhiều vài phần hiểu biết. Cũng thỉnh nàng cùng nhau quản lý cửa hàng. Phó Chân vì báo đáp Ngô Thanh Thiền ân cứu mạng cùng đối nàng nhi tử ơn tri ngộ liền đáp ứng rồi. Bởi vậy, đệ nhất trang ở Bắc Vực Thành thực mau thành lập lên. Cổ mộ mẫu tử hai người cũng không có làm Ngô Thanh Thiền thất vọng. Thực mau liền đem, đệ nhất trang tên tuổi ở Tây Thành dùng các loại biện pháp tuyên truyền khai. Bất quá, đệ nhất trang, mới khai trương một tháng. Tìm trang người liền tới cửa. Lần này tìm trang người đó là phía trước kia tòa nhà chủ nhân đắc tội ngầm ám hắc thế lực. Ngô Thanh Thiền thông qua đặc thù phương pháp tra được, này ám hắc thế lực sau lưng còn có một con đầy tay. Không cần tiếp tục cha cũng có thể đoán được kia sau lưng đầy tay là ai. Không ngoài là đem cổ mộ mẫu tử đuổi ra ra môn cái gọi là chủ mẫu. Ngô Thanh Thiền lại không thèm để ý. Nếu đối phương muốn chủ động tới cửa tìm ngược, như vậy nàng tự nhiên muốn thanh toán. còn thuận tiện có thể vì người một nhà ra một ngụm ác khí. Hết chương.